Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 47, cuối cùng hẹn hò, 1, ngày hôm sau sáng sớm, nắng sớm tươi đẹp, vạn dặm không mây, Giang Nhược Vũ bởi vì tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, sáng sớm lên liền không ngừng đối với gương cẩn thận hóa trang. Che đậy chính mình tiều tụy cùng đại đại quầng thâm mắt. Mà lúc này, Diệp Kiêu điện thoại đã đúng hẹn tới. Hắn thế nhưng đã sớm lái xe chờ ở dưới lầu. Người lão bản đã tới rồi. Tấm tắc, không nghĩ tới gia hỏa này thời gian quan niệm rất mạnh sao. Sở Giao từ cửa sổ thấy được Diệp Kiêu thân ảnh. Theo bản năng quay đầu hướng về phía Giang Nhược Vũ hô một câu. Giang Nhược Vũ nghe được Sở Giao nói. Trong lòng khẩn trương, trong tay son môi lập tức đồ chật một chút. Không xong, không xong, nàng lập tức cuống quýt đi bổ cựu. Mà Sở Giao ở một bên nhịn không được thẳng thở dài. Lâm vào tình yêu nữ nhân A, thật là tiếng lòng rối loạn A. Thật vất vả hóa trang, cũng chuẩn bị cho tốt tóc. Giang Nhược Vũ lúc này mới lôi kéo Sở Giao chậm rãi từ trong nhà đi ra ngoài. Diệp Kiêu hôm nay mở ra một chiếc màu đen Maybach. Vô luận là hắn nhan giá trị vẫn là hắn xe nhan giá trị. Đặt ở đường cái biên đều là tỷ lệ quay đầu siêu cấp cao. Giang Nhược Vũ cùng Sở Giao xuống lầu thời điểm. Liến nhìn đến Diệp Kiêu bên người đã xa xa mà vây quanh không ít người. Nhà các ngươi lão bản thật được hoan nghênh. Nhìn đến đường cái bên bị một đám người vây xem như cũng đạm nhiên tự nhiên Diệp Kiêu thân ảnh. Sở Giao không khỏi ở Giang Nhược Vũ bên người nói nhỏ một câu. Giang Nhược Vũ nghe vậy nhàn nhạt cười. Tươi cười có ngọt ngào cũng có vô tận tự hào. Hắn đi đến nơi nào đều sẽ sáng lên, hít sâu một hơi. Đón ánh sáng mặt trời, Giang Nhược Vũ bước nhanh chạy vội tới Diệp Kiêu trước mặt. Lão bản, sớm, nàng cơ hồ là dùng hết thảy sức lực, mới có thể làm chính mình như thế nhìn như bình tĩnh cùng Diệp Kiêu chào hỏi. Diệp Kiêu vốn là nghịch nắng sớm dựa vào xe bên, lúc này... Hắn kia tuấn Mỹ không tì vết mặt giấu ở nhà nhạt bóng ma. Nhìn đến Giang Nhược Vũ thân ảnh, Diệp Kiêu hơi hơi nhăn nhăn mày. Ánh mắt dừng ở Giang Nhược Vũ phía sau. Sở Giao chính vẻ mặt vô tội hướng về phía Diệp Kiêu bĩu môi. Nàng tuyệt đối không phải cố ý đảm đương bóng đèn. Sớm Money nhàn nhạt thu hồi chính mình ánh mắt. Diệp Kiêu lúc này mới hơi hơi nhướng mày, mỉm cười nhìn chính mình trước mắt Giang Nhược Vũ, ngữ khí thực tùy ý. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp, đi thôi, ta mang ngươi đi cái địa phương, nói. Diệp Kiêu đã phi thường yêu nhã thân sĩ xoay người mở ra cửa xe. Giang Nhược Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khẩn trương thấp thỏm lên xe. Lên xe thời điểm còn không quên liều mạng hướng về phía Sở Giao nháy mắt. Sở Giao đành phải thân hình một phiêu, cũng theo Giang Nhược Vũ ngồi xuống xếp sau tòa thượng. Diệp Kiêu đã sớm chú ý tới Giang Nhược Vũ động tác nhỏ, nhưng là hắn bất động thanh sắc, làm bộ chính mình nhìn không tới Sở Giao. Sở Giao, này liền thực xấu hổ được chứ. Dọc theo đường đi, Giang Nhược Vũ đều thực khẩn trương lôi kéo Sở Giao tay, không dám nhìn tới phía trước Diệp Kiêu. Mà Sở Giao lúc này có tâm ân ủi Giang Nhược Vũ vài câu đi, nhưng là ngẫm lại chính mình nói cái gì Diệp Kiêu đều có thể nghe được, nàng chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Cũng may Diệp Kiêu mang Giang Nhược Vũ đi địa phương khoảng cách Giang Nhược Vũ trụ tiểu khu cũng không quá xa, hơn 20 phút lúc sau, bọn họ liền đến mục đích địa, là một chỗ thương vụ khách sạn. Nhìn đến Diệp Kiêu vẻ mặt đạm nhiên xuống xe, Giang Nhược Vũ nhìn khách sạn chiêu bài vẻ mặt mờ mịt. Lão bản, chúng ta tới, khách sạn, làm cái gì? Nói sinh ý à? Diệp Kiêu quay đầu nhìn Giang Nhược Vũ liếc mắt một cái. Chẳng lẽ còn có thể làm khác? Giang Nhược Vũ, hảo mất mặt, hết chương.